Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 841. Có đáng giá hay không? Kiếm tiên, ngự kiếm phi hành, đối với rất nhiều người thích tiên hiệp người có ăn học mà nói. Đó là tối chính thống hình tượng, cực kỳ có đại biểu cơ sở tiên pháp. Nhìn trong phim ảnh mấy cái nhân vật chính ở Quỳnh Hoa phái mấy cái đệ tử dưới sự giúp đỡ. Theo chân bọn họ đồng thời ngự kiếm phi hành. Ở mây trắng trời xanh bên trên đi tiếp. Mênh mông thần châu trên vùng đất. Từ phía dưới xẹt qua. Đủ loại tiên sơn cảnh đẹp nhanh chóng mà qua. Mây trắng mịt mù. Núi xanh bích thúy. Trường hà sông lớn. Vô tận đại địa. Một bộ mỹ lệ giang sơn họa quyển, từ phía dưới nhanh chóng mà qua, toàn bộ người xem đều là sinh lòng cảm khái, ngự kiếm phi hành, này phàm trần thế tục cảnh sắc mỹ lệ, đều như vậy đồ sộ mỹ lệ. Vậy kế tiếp chân chính Côn Lôn Tiên Sơn, tu tiên môn phái Quỳnh Hoa phái, lại không biết nên như thế nào một phen tiên gia cảnh tượng. Rất nhanh mọi người đã đến mênh mông ngăn trở ở Tây Thiên cuối Côn Lôn Tiên Sơn. Vận khí sôi trào, Nghê Lam biến hóa, con đường phía trước căn bản không thấy rõ. Đỉnh núi cũng ẩn ở vận khí chung, không thấy được cuối. Một con hung mãnh tam thanh điểu, nắm một cái to lớn độc giác mãng xà từ không trung bay qua. Một cái kim sắc giao long ở trong mây chợt lóe biến mất. Một cái hổ thân mặt người quái thú, lộ ra to lớn như dãy núi đầu, như thái dương như vậy nhìn một cái, liền lại biến mất không thấy. Trong phim ảnh mấy cái nhân vật chính lần đầu tiên thấy như vậy cảnh tượng, đều là kinh ngạc khó tin, đại sảnh người xem càng là khiếp sợ không biết như thế nào hình dung. Này Côn Lôn tiên núi có ít đồ, theo chân bọn họ tưởng tượng bất đồng. Với trong trò chơi cũng có chút bất đồng, cái này hổ thân mặt người, thân thể khổng lồ giấu ở vận khí chung quái vật, hiển nhiên chính là thủ vệ Côn Lôn tiên trên núi thiên giới bát môn khai minh thú. Kia tam thanh điểu không phải là vương mẫu nương nương tọa kỵ sao? Màu vàng kia giao long vậy là cái gì? Chẳng lẽ là Đông Hải Long Cung? Những thứ này rõ ràng đều là đang vì đến tiếp sau này xuất hiện càng cường đại thần tiên. Thí dụ như Cửu Thiên Huyền Nữ chờ ở làm cửa hàng. Một ít chơi qua trò chơi. Đối tiên kiếm bốn cố sự có lý giải người xem. Không tránh khỏi suy đoán. Đây cũng là tiên hiệp văn hóa chung để cho nhân mê mẫn một bộ phận. Một món thần khí, tiên khí, một con thần thú. Linh thú khả năng với một vị truyền thuyết thần tiên có liên quan. Với người bình thường dính líu quan hệ, vậy thì có nghĩa là tương lai vô tuyến khả năng. Mọi người rất nhanh hạ xuống phi kiếm. Quỳnh Hoa phái cực kỳ đệ tử đem ba cái nhân vật chính đặt ở Quỳnh Hoa phái dưới núi truyền bá tiên. Trấn, Vân Thiên Hà, Hàn Lăng Sa, Liễu Mộng Ly ba người phải trải qua thái nhất tiên kính khảo nghiệm. Mới có thể đến đạt đến Quỳnh Hoa phái bái sư. Cùng trước đây Côn Lôn Sơn ngoại thấy hung hiểm mênh mông cảnh tượng bất đồng. Thái nhất tiên kính cùng Quỳnh Hoa phái đều là nhất phái tiên gia cảnh tượng. Này thỏa mãn các khán giả đối tiên gia môn phái tưởng tượng. Phù hợp trò chơi thiết lập. Đến Quỳnh Hoa phái sau đó. Gặp trưởng môn Túc Giao, Tiểu Hồ. Túc Giao là một cái tâm cơ rất nặng nhân, cũng là Vân Thiên Hà cha mẹ Vân Thiên Thanh, Túc Ngọc, Liễu Vũ Phi, đồng lứa nhân, năm đó hết sức ghen tị bọn họ. Bây giờ thấy Thiên Hà nắm giữ Vọng Thư Kiếm, liền quyết định lợi dụng mấy người bọn họ. Túc Giao tùy tiện an bài cái khảo sát, để cho Thiên Hà đám người vượt qua kiểm tra, thuận lợi bái nhập Quỳnh Hoa phái. Cũng để cho Mộ Dung Tử Anh làm bọn họ sư thúc, phụ trách dạy bọn họ tu luyện. Đến đây, tiên kiếm bốn vị nhân vật chính kết thành đội ngũ, bắt đầu nhất đoạn ở Quỳnh Hoa phái vui vẻ tu luyện. Cũng với trước đây mấy vị Quỳnh Hoa phái đệ tử cũng có sâu hơn quan hệ. Ngắn ngủi vui vẻ tu luyện thăng cấp sau. Rất nhanh, một ngày đêm khuya, Vọng Thư Kiếm cảm ứng đáo rồi hy hòa kiếm. Thiên Hà đám người đi theo Vọng Thư Kiếm đi tới cấm địa. Gặp được Huyền Tiêu, Lão Hồ. Từ Huyền Tiêu trong miệng, Vân Thiên Hà rốt cuộc thân phận của mình. Còn có cha mẹ người đời trước ở 19 năm trước lần đó Quỳnh Hoa Phái cùng yêu giới trong đại chiến. Làm sự tình, ở nơi này gần 6 phút trong ký ức. Huyệt Tiêu đơn giản nói Vân Thiên Thanh, Vân Thiên Hà cha. Túc Ngọc, Liễu Vũ Phi, ba người bọn họ giữa quan hệ. Cùng với lần trước đại chiến, thần bí yêu giới lần đầu tiên xuất hiện. Nhưng bởi vì là nhớ lại duyên cớ, hình ảnh tiến hành ám sắc điều đình lý, tình tiết thiên về bi thương, khắp nơi ở người chết. Bất quá, hình ảnh rất duy mỹ. Chiến đấu đặc hiệu vẫn rung động, khắp nơi đều là chi tiết, có thể thấy cách xù đầu tư cũng không có lượng nước. Yêu tộc cao tầng đều là hình người, phía dưới là bán nhân bán yêu, tầng dưới chót nhất đều là yêu thú. Sáu đại yêu đem chung 4 vị yêu tướng, còn có yêu giới chi chủ Xiển U, Tôn Lị đều có đăng tràng. Xiển U lúc ấy mang thai, Liễu Mộng Ly, cho nên chiến lực bị áp chế. Không thể để cho yêu tộc trong mê cung 4 đại thánh thú. Khai Minh Thú, Cách Chu, Anh Chiêu, Lục Ngô, phát huy ra uy lực lớn nhất. Hơn nữa lần đầu tiên tiếp xúc Quỳnh Hoa Phái, phòng ngự không chặt chẽ. Đại chiến thảm thiết sau đó, song phương cuối cùng lấy lưỡng bại câu thương thu tràng. Nghe xong Huyền Tiêu nhớ lại, hơn nữa Huyền Tiêu cùng Thiên Hà rất nói chuyện rất là hợp ý. Cuối cùng Thiên Hà đám người quyết định giúp Huyền Tiêu thoát khốn. Bọn họ đi trước gió mát giản tìm 2 vị trưởng lão. Sau đó bắt đầu ở lục giới bên trong tìm 3 cái hàn khí. Vì tìm 3 cái hàn khí, 4 người xuất nhập lục giới bên trong, trải qua gặp trắc trở. Dù sao mấy cái nhân vật chính đã tại Quỳnh Hoa Phái tu luyện qua, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, cho nên lần này gặp phải boss, cùng lúc trước ở Sào Hồ gặp phải nửa hổ nửa người, da lông xanh trắng xen nhau, tính tình tàn bạo phong tà thú, ở Hoài Nam Vương Lăng Mộ gặp phải Lưu An oan hồn so sánh, đều là thập phần cường đại, có càng là nổi tiếng lục giới thần thú. Hồ Tiên Cư Hồ Ly Tam Thái Gia có tán tiên thực lực. Viêm Đế Thần Nông Động Trích Viêm Thạch Thủ Hộ Giả Dung Nham Thú Vương. Bách Linh Châu Cửa Vào Bảo Dương Thủ Hộ Chu Vũ Điêu Sau. Quỷ Lý Vích Cửa Vào, Bảo Vệ Tây Bắc Đại Hoang Bất Chu Sơn Hàm Trúc Chi Long Ảo Ảnh. Đều là chiến lược đang không ngừng thăng cấp. Chơi game có thể phải tốt mấy giờ mới có thể thông quan mấy cái này phó bản. Trong phim ảnh tiết tấu rất nhanh, cũng không có tiết chí quá nhiều mê cung, tiết kiệm rất nhiều trên đường thời gian, tham gia ra mắt các khán giả thấy 4 cái nhân vật chính trải qua gian hiểm. Đánh bại những thứ này boss, từng cái boss làm đều là vô cùng chân thực, song phương chiến đấu đặc hiệu hình ảnh, đều là so với Hollywood mảng lớn còn cao. Với phiến phương lúc trước tuyên truyền kỹ thuật cùng đặc hiệu so với Avatar, tốt nhất trí. Đều là vô cùng thỏa mãn. Hơn nữa, thông quan những thứ này boss, cũng không phải đơn giản đánh quái. Không phải là đơn giản hiện ra đặc hiệu. Cũng với truyền thống văn hóa liên lạc chặt chẽ. Từng cái khảo nghiệm, cũng đại biểu nào đó phẩm đức, giao cho mỗi một khó khăn. Đơn giản lại không tầm thường nội hàm, cho người xem cũng ít nhiều có chút lĩnh ngộ. Một đường hàng yêu phục ma, trải qua gặp trắc trở, 4 cái nhân vật chính đối với tu tiên có càng thắm thiết lĩnh ngộ. Bọn họ thiết thân cảm thụ lục giới sinh linh đủ loại thiện ác, tình cảm, 4 người cũng vì vậy kết làm quá mệnh thâm hậu tình nghĩa. Bọn họ cũng lĩnh ngộ tu tiên chân đế, minh biện tiên ma phân chia, hiểu được tâm tồn thiện niệm trọng yếu, tâm vô thiện niệm, với bằng bản năng làm việc yêu ma có gì khác biệt. Lãnh khốc vô tình, coi như thành tiên, sống lâu vạn năm, cô đơn một người còn có ý nghĩa gì? Bọn họ cũng cảm nhận được nhân tranh đấu chi tâm cùng Ngọc Hoàng đáng sợ. Đối với Quỳnh Hoa trong phái ngươi lừa ta gạt, so với thế tục giới còn tranh đấu kịch liệt, là tu tiên không chọn thủ đoạn, thậm chí không đi cứu gần ở dưới chân núi hạn hán trăm họ. Đều là vô cùng thất vọng, ba người ở đem Huyền Tiêu từ đóng băng trung cứu ra sau. Vân Thiên Hà, Hàn Lăng Sa, Liễu Mộng Ly ba người quyết định rời đi Quỳnh Hoa phái ẩn cư. Mà một mực ở Quỳnh Hoa phái lớn lên Tử Anh, lại lưu lại phải cải biến Quỳnh Hoa phái. 136 phút điện ảnh, 19 năm một tái luân hồi. Ngày đó khung trên, yêu giới lần nữa trải qua Côn Lôn Quỳnh Hoa cử đi không? Thoát khốn mà ra Huyền Tiêu, lừa gạt đi Thiên Hà Vọng Thư Kiếm. Cùng Quỳnh Hoa phái trưởng môn Túc Giao đồng thời, một người xử Hy Hòa, một người cầm Vọng Thư, lại kết Võng Kiếm, đem yêu giới trói buộc chặt. Yêu giới cùng Quỳnh Hoa phái đại chiến sắp lần nữa bùng nổ. Tiên kiếm, phần trên cũng ở đây gao trào đến trước. Hơi ngừng, theo bên trong đại sảnh ánh đèn sáng lên, màn chiếu phim bên trên cuối phim phụ đề xuất hiện. Trương Tịnh Ảnh nhẹ nhàng thanh âm hát ca khúc chủ đề Hồi Mộng Tiên Du cũng vang lên. Giao cung tịch mịch khóa thiên thu cửu thiên ngự phong độc ảnh du không bằng cười thuộc về hồng. Trần đi cộng ta phi hoa mang theo tràn đầy tay áo ý khí lăng tiêu không biết buồn nguyện bên trên. Ngọc Kinh 12 lầu huy kiếm phá vân nghênh tinh lạc dơ rượu cao ca dẫn phượng du thiên tái dắt. Hư vô không phải là mộng nhất đoạn nỗi lòng không chịu đừng có mơ tỉnh mộng nhân gian nhìn nhỏ vũ. Giang Sơn còn tựa như cũ ôn nhu. Cho đến ca khúc kết thúc, điện ảnh màn ảnh ảm đạm xuống. Tất cả mọi người đều là đứng lên. Hoa Lạp Lạp vỗ tay đứng lên. Thứ nhất ăn con cua nhân. Phong hiểm cao, thu hoạch cũng lớn. Hơn 2 năm thời gian. Này thủ bộ thật. Tiên hiệp đại chế tác điện ảnh, hôm nay rốt cuộc ra mắt, dự bán như vậy hỏa bạo, liền chế ghi chép, không phải là không có đạo lý. Toàn bộ xem chiếu bóng xong người xem, phần lớn cũng đứng lên vỗ tay. Chu Hạ đứng lên hướng bốn phía nhân cúi người cảm tạ sau. Các loại tiếng vỗ tay tản đi, bắt đầu khâu kế tiếp, một ít người xem ra đi nhà cầu. Một ít khách quý có chuyện rời đi, nhưng đi là rất ít người. Phần lớn người đều lưu lại tới dự định nhìn ra mắt hậu chủ chế phỏng vấn cùng tiết mục. Mấy phút ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức, Hạ Hoa điện ảnh cùng điện ảnh Tần Đạo ra mắt tiết mục hai vị người chủ trì Trương Thiếu mới vừa. Lý Mật leo lên sân khấu, bắt đầu chủ trì tiết mục, bên trong sân lần nữa an tĩnh lại, 2 năm chú tâm mài. Một bộ tiên hiệp cự chế. Hôm nay điện ảnh rốt cuộc ra mắt. Mời mọi người nói cho ta biết. Cảm thấy các loại có đáng giá hay không? Lý Mật trong mắt ngậm kích động nước mắt. Hướng dưới đài người xem lớn tiếng hỏi thăm. Giá trị. Quá đáng giá. Dưới đài đang làm ký giả truyền thông cùng fan rất nhiều người đều là lớn tiếng đáp lại. Người sở hữu đứng lên lần nữa vỗ tay đứng lên. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.